tựa như người trong lòng bước tới. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ross ý tử nghĩ tới cảnh Thẩm Kình Hoài đau đầu ôm chán, thoáng thấy hai bên thái dương anh ướt đẫm mồ hôi. Dù không nói nhưng quý tử cũng nhìn ra được biểu hiện lúc đó của anh có điểm không ổn. Là vì nghe đến cái tên Vương Diệp kia sao? Thoạt nhìn giống như đau thật chứ không phải giả. Quý tử lẩm bẩm trong đầu, không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Dù sao bây giờ cô cũng bị Thẩm Kình Hoài bắt chẹt, chỉ cần giúp anh cha chút chuyện là được. Sau một ngày rong ruổi bên ngoài, vừa về đến nhà, Lý Trần Ngọc đã từ đâu xuất hiện, âm dương quái khí nói. Hôm nay là ngày nghỉ mà cũng phải đi làm à, chị vừa đi đâu về? Cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, mẹ chị hao tổn sức lực giúp chị hẹn một buổi gặp mặt, bây giờ tại chị mà rối tung hết cả lên. Quý tử ngoan ngoãn không dám cãi lại, Vũ Triệu bưng ly trà tới, khéo léo dỗ Lý Trần Ngọc uống. Bà quay đầu lại, liên tiếp nháy mắt ra hiệu với quý tử. Tiểu thư sao còn chưa vào nhà ăn cơm, trời lạnh rồi nên tôi đặc biệt hầm canh gà với đẳng sâm, hương vị vô cùng đậm đà, cô không được bảo không thích đâu đấy, mau vào đi. Quý tử biết Vũ Triệu đang giúp mình giải vây vì vậy cô thức thời ôm tình cảm này chuồn nhanh. Lý Trần Ngọc đã sớm nhìn ra trò qua mặt này của hai người, tức giận thở dài. Vũ Triệu à, bà đừng chiều con nhóc này quá, hại tôi đến ruột gan đều đau đây này. Vũ Triệu giúp Lý Trần Ngọc nhuận khí, khuyên bảo, thái thái, ngài cũng là người từng trải nên đương nhiên hiểu rõ chuyện hôn nhân đại sự quan trọng nhường nào. Nhưng tiểu thư vẫn còn trẻ làm sao có thể so đo tính toán được như vậy. Tính ra ngô nghê chút lại có cái tốt ngược lại khôn khéo quá thì không hay. Câu nịnh ngọt này xoa dịu tim gan phèo phổi của Lý Trần Ngọc thoải mái hơn không ít, cũng không muốn tranh cãi thêm với quý tử. Dù sao đường còn dài, nói không được thì mình ép, chẳng lẽ con gái còn dám không nghe lời. Sáng hôm sau, quý tử đi làm sớm, cô cả ngày bận rộn ở tòa soạn mãi đến lúc tan tầm mới có thời gian tạt qua nhà tài xế nhà họ Vương hỏi thăm chút chuyện. Cô lấy địa chỉ từ chỗ tiền bối viết báo cáo vụ án trước đó, chỉ bằng sức mạnh khoe khoang của tài xế Vương, hỏi thăm địa chỉ đúng là dễ như trở bàn tay. Trong nhà dường như không có người ở nên quý tử đi loanh quanh bên ngoài một lúc, bị bà dì hàng xóm ngăn lại hỏi. Cô gái, cô nhìn gì vậy? Quý tử thấy hành vi lén lút của mình bị phát hiện, cười gượng gịu. Cháu chỉ muốn nhìn xem trong nhà còn ai sống không thôi. Dì hàng xóm bĩu môi, the thé nói. Trước kia là chỗ cho con hồ ly tinh đó ở, bây giờ lão lái xe cho nhà họ Vương chết rồi con đấy cũng chạy mất. Tôi đã sớm nói rồi mà, đàn bà đẹp có ai để ý tới lão, vậy mà cứ luôn miệng bảo tình yêu đích thực, coi nó như vợ mà đội lên đầu. Cô nhìn xem, lão bị chơi cho một vố sướng chưa? Quý tử nghe thấy giọng điệu đối phương như hiểu rất rõ về tài xế Vương, vội vàng hỏi. Dì à, dì có biết chuyện tài xế nhà họ Vương không? Đều là hàng xóm cũ nhiều năm làm sao không biết chút gì về chú ấy được. Quý tử móc từ trong túi ra một thanh sô-cô-la đen đưa cho dì hàng xóm, cười lấy lòng. Cháu thấy nhà dì có trẻ con, cái này đưa cho tụi nhỏ chúng nó thích lắm. Tình cờ gặp được dì, dì có thể bớt chút thời gian kể cho cháu biết chuyện của tài xế Vương không? Dì hàng xóm kinh ngạc hỏi, sao cô biết nhà tôi có trẻ nhỏ? Quý tử chỉ vào chiếc khuyên tay bên trái của bà ấy, nói. Bên tay trái của dì đeo khuyên bạc nhưng tay phải lại không thấy đeo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, cháu đoán gì chỉ sò mỗi một lỗ nhưng nhìn kỹ thì bên tay kia cũng có chứ không phải không. Mà ít có người đeo mỗi một bên lắm. Cháu nghĩ tới lúc dì ôm con, đứa bé nghịch ngợm muốn túm chơi nên dì mới tháo ra. Dì hàng xóm nheo mắt thán phục. Giỏi thật, vậy đành cảm ơn thanh kẹo này của cô. Vào nhà uống cốc nước nhé. Dạ, vậy thì quý hóa quá à. Quý tử đưa thanh sô-cô-la rồi theo dì vào sân nhà. Dì hàng xóm vừa pha một bình trà lúa mạch vừa hỏi cô. Sao đột nhiên muốn tìm lái xe nhà họ Vương? Quý tử cười nói, thật không dám giấu giếm, cháu làm ở tòa soạn, cấp trên nhờ cháu tìm thêm một số tư liệu để viết bản thảo. Cháu thấy vụ việc của tài xế nhà họ Vương khá lạ, trong lòng cũng tò mò nên muốn tới xem trong nhà ông ấy có còn ai không. Chuyện này đã qua được nửa năm rồi, cũng chả mấy ai quan tâm đâu. Dì hàng xóm rất thích nói mấy chuyện bát quái, nghĩ lại thì vẫn là nên nói. Nếu cô thật sự muốn biết tôi có thể nói một vài lời. Lái xe nhà họ Vương thế mà cũng biết Kim Ốc Tàng Kiều đấy. Chuyện này có vài người trong xóm biết thôi. Sao dì biết vậy? Có hôm tôi dậy sớm thì gặp chú ấy ra ngoài. Tình cờ nhìn thấy quần áo phụ nữ treo trên xào phơi qua khe cửa. Hỏi chuyện thì chỉ thấy chú ấy cười chứ chả nói gì. À, có bảo đấy là phụ nữ của lão, còn cấm tôi không được nói cho ai biết nữa. Chờ lão đi làm, tôi dựa vào tường ngó đầu nhìn thì đúng là phụ nữ. Mẹ ơi, người đâu mà đẹp như trong tranh ấy, nhất là đôi mắt với đôi lông mày, mà nhìn trẻ lắm, chắc phải nhỏ hơn lão chục tuổi. Cô nói xem, một người phụ nữ đẹp như vậy không muốn tiền của chú ấy thì muốn gì? Lại nói có phụ nữ đứng đắn nào cứ thui thủi mãi trong nhà đàn ông không? Đúng là trong lòng có quỷ. Quý tử đã ghi lại chuyện này vào trong sổ tay, tiện thể hỏi luôn một câu. Ông ấy là người như thế nào vậy ạ? Dì hàng xóm vừa cắn hạt dưa vừa nói. Thật ra lão lương thiện lắm, cũng trượng nghĩa nữa, chỉ có điều là hơi khoác lác thôi. Ông ấy có quan hệ gì với vợ chồng lão gia quá cố không? Không phải quan hệ họ hàng, trước kia chú ấy nghèo kiết xác, may gặp được vợ chồng nhà đấy mướn về lái xe Tây mới phất lên chứ. Mà tôi cam đoan chú ấy không phải kiểu bạch nhãn lang muốn cùng nhà họ Vương kết oán đâu. Nói thật tôi cũng thấy chuyện này có nhiều điểm kỳ lạ. Con đường kia, vợ chồng nhà họ Vương vẫn thường đi, mọi lần đều để chú ấy lái. Những lần khác đều lái vững mà lại vào đúng hôm đấy thì xảy ra tai nạn. Cũng không biết có ẩn khúc gì ở đó không, nhưng mà, dì hàng xóm nói tới đây tự dưng bật cười ha ha. Nhưng mà cái gì, nhưng mà ngay sau hôm lão chết, con hồ ly tinh kia liền vội gom hết tài sản trong nhà rồi bỏ trốn. Chắc thấy không còn đàn ông bao nuôi, người thấy mùi tai họa nên biến luôn. Cái thứ người này đúng là bạc tình bạc nghĩa, quý tử cũng không ở lại lâu, nói xong cô lập tức rời đi. Cô đã chép lại tất cả những việc này vào trong sổ tay, chờ lát nữa gặp Thẩm Kình Hoài sẽ nói cho anh biết. Cách chương.